Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chảy. Chương 38, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi lại phải tin anh? Cô vứt sấp tài liệu xuống mặt bàn, đôi mắt đẹp liếc nhìn anh ta. Bởi vì chỉ có tôi mới có thể giúp cô trả thù cho mẹ cô và cả cổ. Hoắc Mân nhún vai như cô không muốn cũng chẳng sao cả. Nghe cũng rất là thú vị đấy. Anh tính làm gì? Cô nhếch môi ngón tay nhỏ nhắn, xinh đẹp xoay xoay chiếc nhẫn kim loại ở ngón trỏ, đó là chiếc nhẫn của mẹ cô cho cô, cũng là chiếc nhẫn mang lại quyền lực của Akrab. Lần trước có sai ảnh về vụ ra, một là đưa đơn ly hôn, hai là cầm con gấu bông có chứa chiếc nhẫn về. Sắp tới bang ngoài Úc có một vụ giao dịch vũ khí lớn với một người rất có quyền lực ở nước M, hắn ta nói đầy ẩn ý, ý anh muốn tôi cho người cản trở rồi cướp hàng của bọn chúng. Vi Hi lạnh nhạt lên tiếng. Nói chuyện với người thông minh vẫn là lựa chọn đúng đắn. Hoắc Mân vỗ tay tán thưởng, sau khuôn mặt ấm áp tựa gió xuân là một tấm địa rắn rết âm hiểm. Rồi sau đó thì sao? Đến lúc cô thành công rồi tính tiếp, nếu nói trước sẽ mất vui. Hắn là một người khá thận, trọng nên sẽ không dễ dàng nói ra toàn bộ kế hoạch của mình cho Vi Hi biết. Thật chán, ngoài Vô Quân thì anh chính là người thứ hai không tin tưởng tôi đấy. Vi Hi đứng lên liếc anh ta một cái rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn phất phất tay. Đợi tin tức đi, vừa đi ngồi lên chiếc Paganini màu xanh của mình, Vi Hi liền bị Jenny hù một cái, cô chỉ lạnh nhạt nhìn cái trò con nít của cô ta mà nhắc nhở. Đứng đắn vào, đừng lúc nào cũng cả lơ phất phơ như vậy. Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp, Jessica có chuyện muốn nhờ em sao? Jenny hai mắt sáng rỡ, cô, còn chưa nói xong thì phía bên ngoài liền có tiếng động làm cô im bặt cảnh giác. Jenny cũng cảm nhận được liền nghiêm túc trở lại. Thật ra là ngồi được trên cái ngai vàng nữ hoàng cũng không phải là một người bình thường có thể ngồi. Jenny cũng lao ra chỗ của Trình Giao cùng Châu Vân. Vi Hi thì đi một hướng khác trong cung điện, cô muốn xem ai đang giở trò quỷ trong cung điện lại dám ra tay động vào cô. Chắc chắn trong cung điện còn có gian tế. Đi về phía căn phòng lúc nãy cô cùng Hoắc Mân nói chuyện, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng đánh nhau, từng cú đấm bình bịch như trên bao cát. Mở cửa ra liền thấy một trắng một đen đang nện từng cú đấm chí mạng. Vô Quân điềm tĩnh thường ngày không một chút nóng giận lại đang lao đến giảng từng có đấm xuống Hoắc Mân như một cái chùy sắt đánh xuống mặt đất. Hoắc Mân nhìn chung ốm yếu hơn Vô Quân nhưng thực lực thật không phải dạng vừa. Anh ta linh hoạt tránh né những cú của Vô Quân, dường như là thăm dò cũng như tiêu hao thể lực của Vô Quân. Vi Hi chỉ khoanh tay dựa cửa đứng nhìn kịch hay, chịu thôi, đến một người trong hai bọn họ cô còn không đánh lại thì vào can kiểu gì. Với cả tại sao cô phải can ngăn chứ? Cách chương.